Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120. Chương 120. Theo ý kiến của thuộc hạ, Hiệp Khách Giáp đem trọng thương mấy năm. Khi Hiệp Khách Giáp tại Chó Vàng dẫn đầu dưới tiến hành tấn công bất ngờ lúc vừa rồi từ trên đỉnh núi may mắn đào thoát tẩu thuốc lão già. Còn có Robert, lúc này đã thân ở một chỗ dưới mặt đất gian phòng. Nói là gian phòng, nhưng nơi này thế mà ngay cả cái bàn đều không có một chương. Nhiều nhất chỉ có thể coi là cái ngay ngắn điểm dưới mặt đất hang động thôi. Lúc này, hắn chính khom người đối trong phòng hai người khác hành lễ. Trong miệng cung kính nói, gặp qua lão tổ, gặp qua Thế Tân huynh đệ, Bạch gia lão tổ, Phùng trưởng lão, chúng ta cho các ngươi cung cấp tốt như vậy hậu cần. Các ngươi còn biến thành dạng này, để người ta giết đến tận cửa, hiện tại lại để van cầu ta, ta thật khó khăn, Phùng trưởng lão, vô luận như thế nào, còn xin lão tổ xuất thủ một lần, kéo qua cuối cùng này 3 giờ. Ta cân bằng hội tương lai tất có hậu báo. Bạch gia lão tổ khoát khoát tay. Việc này ngươi phải nói Phục Thế Tân là được. Hắn là tộc ta đệ nhất quân sư. Nếu là hắn cho ra khẳng định đề nghị, ta liền đáp ứng xuất thủ. Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi ra khỏi phòng. Robert chính cứ thế ở một bên, trầm mặc không nói. Hắn phát hiện một chuyện. Từ vừa rồi nhìn thấy hai cái này thần bí khó lường nhân vật lúc, cái kia ngẫu liền, khục hơn mấy âm thanh nam tử áo đen liền một mực tại nhìn mình. Thật giống như trên người hắn có cái gì đáng giá nam tử mặc áo đen này cảm thấy hứng thú đồ vật như. Thế, Bạch gia lão tổ vừa đi, Phùng trưởng lão lập tức đối Bạch Thế Tân khẩn cầu. Thế Tân huynh đệ, mời xem tại dĩ vãng về mặt tình cảm. Mời lão tổ ra một lần tay, Bạch Thế Tân lúc này mới đem ánh mắt ném đến cái này cái tẩu thuốc. Trên người lão già, hắn lắc đầu, Phùng trưởng lão xem ra là trong lúc nguy cấp, trong lòng đại loạn, ngài chẳng lẽ liền nghe không hiểu. Lão tổ đã sớm rõ ràng cự tuyệt, trong tộc ta, không người nào có thể giúp lão tổ hạ quyết định, lão nhân gia ông ta nếu là muốn giúp. Trực tiếp liền hội đáp ứng, hiện tại bất quá muốn cho ngài lưu một chút mặt mũi. Phùng trưởng lão nghe vậy sắc mặt xích hồng, đáng giận, còn muốn lưu cái gì mặt mũi? Quả nhiên một đám yêu loại, qua sông đoạn cầu, không biết tín nghĩa, không phải là các ngươi sợ cái kia Hiệp Khách Giáp à? Bạch Thế Tân nghe vậy, đột nhiên, ha ha, một cười. Hiệp Khách Giáp nội tình ta gần nhất những ngày này đã phỏng đoán đến không sai biệt lắm. Sợ ta là sẽ không sợ. Với lại ta suy tính về sau cũng căn bản không cần đến lại sợ hắn. Bởi vì không lâu liền hội có người muốn diệt trừ hắn. Diệt trừ hắn cố nhiên tốt. Trừ không xong. Đến lúc đó hắn vậy hội trọng thương mấy năm. Càng không cần ta lại lo lắng cái gì. Phùng trưởng lão nghe vậy. Sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Thì ra là thế. Các ngươi không nguyện ý kéo dài cuối cùng cái này chút thời gian. Chỉ sợ là đã dò xét đến chúng ta át chủ bài. Lại muốn để cho chúng ta cùng Hiệp Khách Giáp đồng quy vu tận. Một cái muốn tiêu trừ hai cái tai họa ngầm. Đáng hận, các ngươi lại muốn mượn đao giết người. Bạch Thế Tân có chút một cười. Lắc đầu liên tục. Sai. Cái này cũng không gọi mượn đao giết người. Từ đầu với đuôi, ta nhưng đều ở bên xem. Chưa từng chủ động tính toán hơn phân nửa điểm. Nhiều nhất chỉ có thể gọi là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Phùng trưởng lão nghiến răng nghiến. Lợi, đi, các ngươi đủ hung ác. Bất quá trên đời này tổng có một số việc xảy ra hồ ngươi đoán trước. Cái kia còn dùng nói thêm cái gì? Tự giải quyết cho tốt a. Bạch Thế Tân không còn quấn lưỡi. Nói xong, liền cùng dạng quay người rời phòng. Nhìn đối phương rời phòng. Phùng trưởng lão mặc dù cảm giác một trưởng liền có thể đánh chết tên tiểu nhân này. Cũng không dám động thủ. chỉ là oán hận địa nói, chờ lấy, chờ người kia bạo phát đi ra, các ngươi vậy muốn cùng theo một lúc chết. Robert, sau khi nói xong, Phùng trưởng lão sắc mặt âm trầm, đối một bên người da trắng trung niên nhân nói xong, chúng ta đi, lập tức rời đi cái này chết địa. Robert động cũng không động, mà là cứ thế nói, ngài là đang gọi ta. Ta không phải gọi củ cải đặc biệt lớn à. Phùng trưởng lão tức giận đến cầm lấy nó điếu đập hắn hai lần. Mắng nói, ngươi giả trang cái gì ngốc? Ngươi thật sự cho rằng ta không hiểu các ngươi quỷ lão xưng hô như thế nào? Lúc ấy ngươi nếu là dám cố chấp mình danh tự, có một chút không nghe lời, ta khi đó liền hội nhìn xem lôi rác đống đem ngươi ném đỉnh núi. Chớ nói chi là về sau hao phí pháp lực còn mang ngươi cùng rời đi. Robert, là, tạ ơn tiên sinh. Nói xong hai người lập tức rời đi. Một căn phòng khác bên trong, Bạch Thế Tân đang cùng Bạch Gia Lão Tổ đang nhìn lấy một cái màn hình lớn. Phía trên chính phát ra có một chỗ đại sảnh cảnh tượng. Nơi đó bày biện rất nhiều pha lê quan tài. Mỗi cái trong quan tài đều nằm một người. Rất là quỷ dị. Bạch Thế Tân, hai người kia cũng đã đi. Bạch Gia Lão Tổ, không thể để cho bọn hắn còn sống ra ngoài. Bạch Thế Tân, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ đã sớm an bài tốt hết thảy. Bọn hắn rất nhanh liền sẽ chết tại chân tướng tổ chức trong tay. Bạch Gia Lão Tổ, dạng này liền tốt, để bọn hắn tiếp tục đấu đi. Hiện tại chúng ta tới trước nhìn một trận vở kịch. Cái kia Phùng trưởng lão nói thật nói dối. Xem xét liền biết. Đến cùng là cái kia Anderson lợi hại. Còn là hiệp khách giáp càng hơn một bậc. Lão tổ ta hiện tại vậy phỏng đoán không ra. Ngươi ý kiến gì? Bạch Thế Tân. Lão tổ quá khiêm tốn. Lấy thuộc hạ hiểu rõ. Tự nhiên hội là hiệp khách giáp cuối cùng thắng được. Chỉ là hắn tất nhiên hội trọng thương mấy năm, bỏ lỡ hiện tại tốt nhất phát triển thời cơ, sẽ không lại là chúng ta uy hiếp. Thuộc hạ trước kia quá lo lắng, không nên tùy tiện tính toán với hắn. Lấy hắn phong cách hành sự, sớm tối hội đụng vào đủ cứng tấm thép, không cần đến ta tốn sức tính toán hắn cái gì. Lần này liền chính là một cái tốt nhất ví dụ. Bạch Gia Lão Tổ gật gật đầu. Ân, Thế Tân ngươi lại tiến bộ không ít. Về sau đem ý nghĩ nhiều đặt ở củng cố nhất tộc căn cơ bên trên. Bạch Thế Tân, thuộc hạ minh bạch. Lúc này, chó vàng Tiết Bá đã mang theo nhà mình chủ nhân, còn có hắc xà long phàm tới gần một chỗ dưới mặt đất đại sành. Nơi này trưng bày rất nhiều phó pha lê quan tài. Bên trong đều nằm một người, ngực có chút chập trùng. Xem ra đều còn sống, chỉ là toàn bộ đều nhắm mắt lại. Có người trên mặt lộ ra hạnh phúc tiếu dung, có người thì là bi thương không thôi, có thậm chí tại rơi lệ. Phương Ninh thấy buồn bực, lại cảm thấy quỷ dị. Nơi này xa xa không chỉ 5 người, đến tột cùng tình huống như thế nào? Đối với hắn nhóm đến, những người này tựa hồ không có chút nào cảm thấy, như cũ nhắm mắt lại. Phương Ninh để hệ thống cho chó vàng truyền âm, nơi này nhưng có Trịnh đạo mùi. Chó vàng lắc lắc đầu, không có, từ vừa rồi đến bây giờ, ta vẫn không có ngửi được đến Trịnh quản gia mảy may hương vị. Không phải sớm hội chủ động nhắc nhở chủ nhân, nhưng chủ nhân muốn tru sát 5 người kia liền ở trong đó. Có muốn hay không ta đi cho chủ nhân vạch tới? Phương Ninh tra nhìn một chút hệ thống địa đồ. Phát hiện nơi này lại là đen kịt một màu. Vừa rồi trên mặt đất tiến lên thời điểm, địa đồ là đã mở ra. Cho nên hệ thống đại gia mới có thể một cái bắt lấy tay bắn tỉa nhóm. Có ngàn giảm đến giúp hiệu quả tại. Phụ cận hệ thống địa đồ hội lâm thời mở ra 24 giờ. Hiện ở loại tình huống này, hẳn là tiến xuống dưới đất nhất định chiều sâu lời nói. Coi như tiến nhập một cái khác khu vực. Phương Ninh chính suy nghĩ, hệ thống có động tác. Hiệp khách giáp Long Phàm, ngươi đi trinh thám tra một chút. Hắc Xà Long Phàm lặng yên không một tiếng động tiến vào đại sảnh, lắc lư một vòng, lại lặng yên không một tiếng động lui về tới. Long Phàm, tôn giả, không có phát hiện bất luận cái gì mai phục, cũng không có phát hiện bất luận cái gì phòng ngự biện pháp. Bọn hắn cũng đều là đang ngủ, tại hạ phát giác không ra cái gì dị thường. Phương Ninh buồn bực, hẳn là lúc này là nhặt đầu người tấu. Rất không có khả năng a, một màn này quan tài san sát quỷ dị diễn xuất, hội không có nguy hiểm. Thật coi mình cái kia chút là trắng soát a. Chiến đấu học thần tiếp xuống biểu hiện hoàn toàn chứng minh Phương Ninh suy đoán. Tiết bá, Long Phàm lập tức rút lui, rời đi càng xa càng tốt. Chó vàng Tiết bá chỉ nghe được rút lui hai chữ, lập tức liền hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước. Lúc này không có tung ảnh, cái này tốc độ phản ứng thấy Long Phàm á khẩu không trả lời được. Cứ như vậy ngây người một lúc, Long Phàm lập tức vậy đồng dạng quay đầu liền hướng phía lúc đầu nhanh chóng bay đi. Nhưng nó vừa bay ra một đoạn ngắn khoảng cách, đột nhiên thân thể liền giữa không trung dừng lại. Tiếp lấy toàn bộ hắc xà thân thể bị lăng không cắt chém thành 17-18 đoạn. Nó chỉ tới kịp toát ra một câu, dựa vào, lại chết một lần. Tiếp lấy tất cả thân thể tàn đoạn đồng thời, phanh, một tiếng nổ tung. Biến thành mấy đạo khói trắng, chậm rãi tiêu tán trên không trung. Hệ thống không gian cũng đang khẩn trương quan chiến Phương Ninh. Thấy cảnh này 10 điểm im lặng. Chó đen Bách Lý Đặc ngươi trước đó thật không cần như vậy ủy khuất. Cùng chó vàng cùng một chỗ, đầu một cái chết xem ra đều không phải là nó. Tốt xấu ngươi có hệ thống cứu giúp, chỉ là bị giật mình. Hắc Xà Long Phàm nếu không có có bất tử chi thân, hôm nay liền muốn triệt để hố ở chỗ này. Hệ thống tự nhiên cũng biết điểm ấy, có lẽ chính là nguyên nhân này. Nó mới sẽ không ở lâm chiến tiếp địch lúc lãng phí chính khí rãnh cùng nộ khí rãnh đi cứu Long Phàm. Lúc này, một thanh âm từ nào đó phó pha lê trong quan tài xuất hiện. Ai, hiệp khách giáp, các ngươi đến cùng vẫn là tới. Ai, các ngươi liền đứng ở nơi đó chỉ là nhìn xem không phải tốt. Chúng ta không cừu không oán, cứ như vậy không có can thiệp lẫn nhau. Các ngươi nhìn đủ đi chính là, không ai hội cản các ngươi, chỉ là ta không thể để cho cái kia hắc xà trở về cho chân tướng tổ chức báo tin, cho nên mới hội giết nó. Thật là xin lỗi, bất quá cái kia hắc xà dựa theo tình báo, thuộc về chân tướng tổ chức, không phải là các ngươi người một nhà a. Một cái 10 điểm lễ phép thanh âm, từ nào đó bộ quan tài bên trong truyền ra. Nói bậy nói bạ, động một tí giết chóc, ngươi cái này nghiệp chướng nặng nề hạng người, bản tọa hôm nay liền muốn thay mặt thiên hành hình, tru sát nhữ nơi này địa. Hiệp khách giáp mặt không biểu tình, nghĩa chính từ nghiêm, tựa hồ lập tức liền muốn động thủ. Chậm rãi, ngươi quản gia kia không tại ta chỗ này, phùng trưởng lão bọn hắn đem hắn bắt lấy về sau, còn chưa kịp trở tới đây liền bị người cho đoạn đi, chuyện ta sau mới biết được, để tránh dư thừa phiền phức, đây mới gọi là sắc vi đi trấn an các ngươi, không nghĩ tới các ngươi vẫn là truy ta chỗ này tới. Xem ra các ngươi là bị chân tướng tổ chức lợi dụng, vẫn là rút về đi, đi tìm các ngươi quản gia đi, trễ lời nói, các ngươi cũng không biết hắn hội có nguy hiểm gì a. Phương Ninh tại hệ thống trong không gian nghe ra kỳ quặc. Người này lễ phép phi thường, một phái không muốn phát sinh xung đột bộ dáng, nhưng hắn không biết, trịnh quản gia hẳn là còn thật không có nguy hiểm gì. Ngàn dặm đến giúp hiệu quả vừa mới xác định qua, chỉ là nhìn hệ thống đại gia bộ này không buông tha bộ dáng. Khẳng định là phát hiện đối phương tội nghiệp thật sâu nặng. Chỉ là hệ thống địa đồ là đen, mình nhìn không thấy đối phương tại trên địa đồ nhan sắc tiêu ký. Các loại, ta hiện tại có trò chơi sách, phía trên có thể ghi chép hệ thống đại gia nhìn qua sinh vật tin tức. Hẳn là có thể cùng hưởng tin tức, Phương Ninh vẫy tay, trò chơi sách lập tức bay đến trên tay hắn. Lật đến sinh vật cất giữ trang mới nhất ghi chép, trò chơi sách lập tức bá bá bá lật giấy. Xem xét phía dưới, Phương Ninh lập tức sắc mặt hoảng sợ. Anderson, giới tính không, yêu thích không, tuổi tác không biết, thân phận, thế giới lực lượng cân bằng hội phó người sáng lập hội. Thiện ác khuynh hướng, cực độ tà ác, lực lượng đánh giá, hồ nước cấp cường giả, kỹ càng lớn nhỏ, một cái bể bơi, chiều sâu không biết, cực kỳ nguy hiểm. Phương Ninh muốn biết hệ thống đại gia là cái gì trình độ. Nhưng bây giờ thế nhưng là trong chiến đấu, rất có thể tới một trận sinh tử đọ sức. Hắn là tuyệt đối sẽ không ra âm thanh quấy dày một câu. Nhưng hắn đã kinh minh bạch, hệ thống đại gia không có khả năng buông tha ra hỏa này. Hồ nước cấp cường giả, hẳn là chân tướng tổ chức 6 đại lão cấp bậc, cũng chính là bọn hắn đánh giá bên trong A cấp. Cái này nhưng so cái gì 48 cấp, thùng nước cấp, hiển nhiên nước là sâu nhiều. Không biết về sau hội không hội xuất hiện giang hà biển hồ cấp bậc. Còn không biết đến cường thành cái dạng gì. Phương Ninh đột nhiên cảm thấy áp lực núi lớn. Phương Ninh núp ở hệ thống không gian, có rảnh đoán mò. Lúc này hiệp khách giáp đã sớm động tay. Giống một tiếng long ngâm, dưới mặt đất trong đại sảnh, một đầu cùng vừa rồi hắc xà lớn nhỏ tương tự, kiểu mini hỏa long xuất hiện. Phương Ninh chẳng những không cảm thấy tốt cười, ngược lại gật đầu. Học thần liền là học thần. Nơi này địa hình muốn biến thành trước đó đại hỏa hình rồng thái, quả thực là tự làm mất mặt. Mi hỏa long vừa xuất hiện, lập tức liền miệng phun liệt diễm. Hỏa diễm lại là uy lực không kém chút nào, mà lại là muốn đối chuẩn tất cả quan tài tới cái quần sát trạng thái. Dừng tay, theo Anderson thanh âm rơi xuống, một đạo màu đen vòng bảo hộ đột nhiên xuất hiện, bao phủ tại tất cả quan tài phía trên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.